Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, phần 92. 92. Khoảng cách kéo gần, ngươi liền như vậy tin tưởng vững chắc nàng còn sống sao? Lúc này, Hàn Quân Viện đột nhiên nhìn Hàn Ngữ Hâm, biểu tình phức tạp. Hàn Ngữ Hâm đạm đạm cười, nâng lên chính mình ngón tay lung lay một chút, ở tay nàng thượng mang theo một quả nhẫn. Hàn Quân Viễn nhận thức chiếc nhẫn này, đây là tỷ tỷ nhẫn, đây là ta mụ mụ trước kia thích nhất nhẫn. Đương nhiên, trừ bỏ chiếc nhẫn này, nàng càng thích chính là một cái vòng cổ, cũng không rời khỏi người. Hàn Quân Viễn, ngươi cầm cái kia vòng cổ sao? Ân. Hàn Quân Viễn sửng sốt một chút, theo bản năng lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng luyến tiếc tỷ tỷ, nhưng là hắn một đại nam nhân lấy nữ nhân vòng cổ làm cái gì? Ý của ngươi là? Hàn Quân Viễn đột nhiên kích động nhìn Hàn Ngữ Hâm, cái kia vòng cổ biến mất. Ta không biết nó là khi nào biến mất, nhưng là ta cảm thấy người khác không có lấy đi cái kia vòng cổ tất yếu. Trừ phi là, cái kia vòng cổ đối người kia rất quan trọng. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt chắc chắn. Nàng suy đoán, lấy đi vòng cổ người không phải người khác, đúng là Hàn Quân Du chính nàng. Nói như vậy, tỷ tỷ thật sự có khả năng còn sống. Lúc này, Hàn Quân Viện đột nhiên giống một cái hài tử giống nhau kích động mà khẩn trương lên. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào tìm được nàng? Nàng rốt cuộc giấu ở nơi nào? Ta như thế nào biết? Hàn Ngữ Hâm nhìn đến Hàn Quân Viện bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu. Nàng có tâm trốn tránh chúng ta, chúng ta rất khó tìm đến nàng. Nhưng là, nếu ta không đoán sai, cái kia lẻn vào Hàn gia cấm địa kẻ thần bí phỏng chừng cũng là muốn tìm kiếm mẫu thân bóng dáng. Hắn khả năng cũng biết ta mụ mụ cũng chưa chết. Có lẽ, hắn có thể giúp chúng ta tìm được ta mụ mụ. Đáng tiếc, không biết người kia rốt cuộc là cái gì lai lịch. Người kia không biết là địch là bạn. Mụ mụ hiện tại có thể hay không có nguy hiểm đâu. Hàn Ngữ Hâm kỳ thật cũng trong lòng không đế. Chuyện này thật sự quá phức tạp. Kỳ thật, còn có một việc Hàn Ngữ Hâm còn không có nói cho Hàn Quân Viễn, cũng không thể nói cho hắn. Chuyện này chính là về chính nàng. Hàn Ngữ Hâm trọng sinh ở thế giới này kia một ngày, nguyên lai Hàn Ngữ Hâm đã chết. Nàng chết rất là kỳ quặc. Hàn Ngữ Hâm hoài nghi nguyên chủ là bị người hại chết, nhưng là toàn bộ Hàn gia không có người có độc hại nàng động cơ cùng lý do à. Ngay cả từ nhỏ đối nàng biểu hiện ra cực độ chán ghét Hàn Quân Viễn, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy đáng giận. Như vậy, muốn chí chính mình vào chỗ chết người, lại là ai đâu? Địch nhân ở trong tối chỗ như hổ rình mồi. Đáng tiếc hiện giờ nàng lại đối địch nhân thân phận không chút nào cảm kích. Chuyện này, ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn đi. Lúc này, Hàn Quân Viễn cũng rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy chuyện này quá phức tạp. Tỷ tỷ ẩn giấu quá nhiều bí mật. Hàn Ngữ Hâm thân thế, còn có trên người nàng kia cổ lực lượng, đều là không giải được bí ẩn. Này đó bí mật, tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau liên lụy, căn bản tìm không thấy manh mối. Ngữ Hâm Ani, Hàn Quân Viện đột nhiên kêu Hàn Ngữ Hâm một tiếng. Hắn đột nhiên không gọi nàng nha đầu chết tiệt kia. Hàn Ngữ Hâm còn có điểm không thói quen. Đế đô xa không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ, chúng ta người muốn tìm, cùng muốn tìm chúng ta người đều ở đế đô. Cho nên, ở đế đô hết thảy đều phải cẩn thận. Chờ Tô Tố ân bài hảo, ngươi liền đi nhân văn học viện đi học. Ta sẽ nhìn ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Quân Viễn ngự khí dần dần ôn hòa xuống dưới. Đã biết, tiểu cựu cựu. Hàn Ngự Hâm hướng về phía Hàn Quân Viễn cười. Hai người chi gian khoảng cách, bởi vì lúc này đây nói chuyện, bất chi bất giác đến kéo gần lại một ít. Đúng rồi, Hàn Ngự Hâm đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tiểu cựu cựu, ta có bằng hữu ở đế đô, ngày mai ngươi có thể mang ta đi xem bọn họ sao? Ta sợ ta tìm không thấy lộ bằng hữu. Nghe được Hàn Ngự Hâm nói, Hàn Quân Viễn kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi là lần đầu tiên xuất gia môn đi, như thế nào ở đế đô còn có bằng hữu? Thấy vọng hữu sao? Không thể đi. Tại đây một khắc, cựu cựu đại nhân lại một lần bị nghiêm phụ chi hồn bám vào người. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.